Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 658. Không phải lĩnh vực không thể địch. Shiny Gyarados đã từng lương đức hoàng thê đội thứ hai thành viên, tham gia qua cả nước thanh niên giải thi đấu cùng cả nước giải thi đấu. Sức chiến đấu bất quá gần nhất, mọi người nhắc lên lương đức hoàng đến, càng nhiều sẽ nói hắn Pikachu, hắn bốn đầu Dragonite, à hôm nay khả năng lại phải thêm một đầu. Sau đó còn có hắn Zapdos, Gyarados đã dần dần bị quên lãng. Hôm nay Gyarados xuất hiện thời điểm, hết thảy mọi người đô sửng sốt một chút, bởi vì là cơ hồ hết thảy mọi người đô nhận là Lương Đức Hoàng còn lại hai cái cũng là Dragonite, hoặc là một Dragonite, một cái ba level không thần thú Zapdos, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Lương Đức Hoàng cái thứ hai Pokemon lại là Gyarados, lúc này khán giả càng thêm vui vẻ. Bọn hắn nhận là Lương Đức Hoàng đây là khinh thường. Bọn hắn có cơ hội lật bàn. Bất quá Lương Đức Hoàng đối thủ chân chính Kim Chính Nhân, ngay từ đầu cũng có một chút ngoài ý muốn. Bất quá khi hắn cẩn thận nhìn về phía cái kia Gyarados thời điểm, hắn mồ hôi liền xuất hiện. Bởi vì hắn ngoài ý muốn phát hiện, con này Gyarados vậy mà cũng đã tiến vào lĩnh vực. Lĩnh vực cấp, ngươi đến cùng có bao nhiêu con lĩnh vực cấp Pokemon? Nhìn xem 25 Lương Đức Hoàng, Kim Chính Nhân áp lực thấp thanh âm, kinh ngạc gào thét, ai biết được, nhún vai, Lương Đức Hoàng không thèm để ý nói. Hắn có bao nhiêu con lĩnh vực cấp Pokemon? Hẳn là hỏi hắn có bao nhiêu con không phải lĩnh vực cấp Pokemon khác. Xem ra đến bây giờ, hết thảy có hai cái. Thần tốc Dragonite cùng Tyranita, chẳng qua nếu như án lấy hắn luyện cấp tốc độ đến nhìn, không sai biệt lắm lại nửa tháng tả hữu, cái này hai cái tiến vào lĩnh vực cấp vậy liền như chơi đùa. Mà bên này đối thoại, cũng thông qua mai truyền khắp toàn bộ sân thể dục, nghe được Kim Chính Nhân lời nói về sau, trên sân nguyên bản còn tại chúc mừng đám người, cũng không khỏi trì trệ. Mặc dù bọn hắn nhìn không ra lĩnh vực cấp là cái gì, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn nghe nói qua. Cái thế giới này cũng không có quá nhiều bí mật, nhất là loại này đẳng cấp cao trên nơ biết tất cả bí mật. Lĩnh vực chỉ vào tại khống chế lực lượng pháp tắc bên trên đã đạt đến nhất định trình độ về sau, tiến vào một loại nào đó thực lực phân chia khu, tên khoa học gọi là nắm giữ pháp tắc. Đây là một loại rất khó đạt tới trạng thái. Toàn bộ Nam Cao Ly, hết thảy chỉ có 7 con Pokemon tiến vào loại trạng thái này. Trước mặt Kim Chính Nhân có 2 cái, 5 người khác đều chỉ có 1 cái. Nhưng trước mắt Lương Đức Hoàng có mấy con? Pikachu, Dragonite X4, Di Điện Chim, hiện tại lại tăng thêm 1 cái Gyarados. Nam Cao Ly một xe tổng cộng có 7 con lĩnh vực cấp. Đông, Lương Đức Hoàng một người liền có 7 con lĩnh vực cấp. Đương nhiên, đây là bọn hắn cũng không hiểu rõ Lương Đức Hoàng nguyên nhân. Cái gì gọi là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch quá xa. Hong, Chi Hồ nhìn xem trên sân tình huống, Nam Cao Ly dân chúng quả nhiên là lòng như cho nguội. 6, tranh tài ne bắt đầu. Bất quá trọng tài vẫn là muốn chung với chiến đấu. Nhìn một chút trận nhập tình huống, hắn thở dài một hơi, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Bão cát Sandstorm, Rain Dance, tranh tài vừa mới bắt đầu, cả hai liền liều mạng một đợt Shadow Sky. Vừa rồi là Bruce dùng mưa đá, thần mang Dragonite cũng không có liều, bởi vì là Lương Đức Hoàng biết không đấu lại. Bất quá bây giờ hắn cũng không cho là mình Gyarados không đấu lại. Steelix đạt tới cực hạn, cũng chính là đỉnh cấp húc võ, mà Gyarados thiên phú thì là đỉnh cấp cộng cộng. Một cây Huo lông vũ, một cây Lugia lông vũ, Gyarados chủng tộc giá trị 540, Gyarados, chủng tộc giá trị 510, chủ yếu nhất, nước khắc mặt đất, cho nên làm cát vàng nâng lên trong nháy mắt, trên trời bắt đầu trời mưa, mưa kia nước trực tiếp đánh nước lộ ra nâng lên cát vàng. Biến nặng cát vàng dương không nổi, vô lực rơi vào trên mặt đất, mà Stilix cái kia cự không lớn thân không thể cũng bị mưa trong nháy mắt xối lộ ra. Hệ Groth tương đương chán ghét nước, cho nên mặt của nó không bên trên lộ ra một tia tương đương khó chịu thần sắc. Nhưng cái này thần sắc cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì là Gyarados lợi dụng sóng tới. Ngày mưa, lĩnh vực cấp, lại thêm là Gyarados, cái kia lợi dụng sóng quy mô. Khá là khủng bố, dùng phác thiên cái địa để hình dung cũng hoàn toàn không đủ. Hồ lập tức, cái kia đầu sóng dâng lên cao mười mấy mét, nếu như là bình thường linh xảo Pokemon, còn có thể nương tựa theo mình bao, bật lên, năng lực hiện lên, nhưng Stilix nhảy cái gì? Nó nhảy a Dragon Breath, nhìn lên trước mặt đập vào mặt sóng biển, kim chính nhân chính lớn tiếng kêu lên, con này Stilix, là hắn cái thứ nhất Pokemon, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Nó kỹ năng, hắn là dục tại hung. Stilix phần lớn kỹ năng đều là nham thạch, mặt đất, thép, hệ normal. Những này kỹ năng, phần lớn đều là cận thân. Nếu như những này kỹ năng để Stilix đụng phải lợi dụng sóng, vậy cuối cùng thụ thương vẫn là nó. Duy nhất công kích từ xa, liền là Dragon Breath. Trong nháy mắt Stilix phun không ra một đạo Dragon Breath. Muốn đính trụ sóng biển, mặc dù Stilix không có Dragon Breath tăng thêm, nhưng nước đối long chỉ có một nửa tổn thương. Dragon Breath không chừng có thể đỉnh ở. Bất quá Lương Đức Hoàng là sẽ không để cho hắn đỉnh ở. Địa chấn ớt quét, nhìn xem bên kia chuẩn bị sử dụng Dragon Breath Stilix. Lương Đức Hoàng dùng Viridian lực đối Gyarados nói ra. Nhưng vào lúc này, Gyarados nguyên bản tung bay tại giữa không trung thân không thể cái đuôi, lập tức nện vào trên mặt đất, trong nháy mắt cả vùng đi theo chấn động lên, dạng này cảm giác chấn động, thậm chí để nhìn trên đài Nam Cao Ly dân chúng đô có một ít kinh hoàng. Chớ nói chi là Stilix, mà đối diện Stilix cũng là gấp đôi tổn thương, với lại chủ yếu nhất là sẽ để cho nó mất đi cân bằng. Từ mà không có cách nào dùng Dragon Breath, long tức, đến ngăn trở trước mặt lợi dụng sóng. Tại kim chính nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, Stilix Dragon Breath trực tiếp đánh vạt ra. Thân không thể không chỉ có nhận lấy địa chấn ớt quét, công kích, mà 097 lại cái kia sóng biển cũng đập vào trên người của nó. Không thể không thừa nhận, Stilix thân không thể tương đương cường hãn. Cao tới 200 phòng ngự giá trị, để nó ngạnh sinh sinh đính trụ lần này công kích. Nhưng theo sóng biển kết thúc, một đường hỏa diễm từ Gyarados miệng không bên trong phun tới. Phun không bắn hỏa diễm, Lương Đức Hoàng Gyarados cũng sẽ thật vất vả gánh vác phun không bắn hỏa diễm. Stilix thân không thể bắn ra mà ra, muốn sử dụng cắn nát Grunt cho Gyarados tạo thành tổn thương, nhưng Gyarados lại vào lúc này dùng một chiêu Aqua Tail Viridian lực có thể đem truyền đạt chỉ lệnh thời gian vô hạn rút ngắn. Cho nên tại kim chính nhân nhìn, Stilix một chiêu này là rất lạ thường, nhưng Lương Đức Hoàng cũng phản ứng tới. Gyarados cái đuôi 310 âm thanh quất vào Stilix trên đầu. Thủy thuộc tính kỹ năng, đối với nó lần nữa tạo thành gấp 2 tổn thương, với lại đem nó đập ra ngoài. Con này Stilix đẳng cấp, đại khái là level 78 tả hữu. Đối mặt level 76 Gyarados, không bị treo lên đánh mới có quỷ đâu. Dù là lực phòng ngự của nó mạnh hơn, nó cũng chẳng qua là một cái cát hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.